Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta không hề lo ngại hay sợ hãi một chút nào. Cụ Tử Mão tiến lên phía trước, chọc kiếm vào mắt tên quỷ, cười nhẹ rồi ôn tồn. Hóa ra là tên quỷ bịt mặt đã gặp ở nhà Lý Hổ đêm hôm qua. Nhà người chờ có ăn nói hỗn xược. Đây là 5 vị đạo hữu bên đền Trần Phủ. Các vị đó đến đây rất là đúng lúc. Phen này chúng ta nhất quyết không để cho người được sống mà quay về. Lời nói của cụ Từ dường như đã làm tên quỷ bịt mặt nổi giận. Hắn ta nghiến răng ken két rồi hú lên một cách quái gở. Bỗng khói đen phủ khắp người hắn, làm cho hình bóng tên quỷ chợt trở nên vô cùng kinh dị. Hắn không khác gì một bóng quỷ u linh cứ chập chờn khi ẩn khi hiện trước mắt mọi người. Đang khi sóng người bên phía cụ Từ Mão vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự biến đổi kỳ quái này, thì bất ngờ tên quỷ bay đến lao vào để tấn công trước. Kiếm của hắn phát ra một làn hắc phong đen xì. Làn hắc phong này cứ nhắm thẳng vào sóng người kia mà đánh tới. Trên đầu của tên quỷ bỗng hiện ra một con quỷ rồng màu đỏ, nhanh nhanh múa vuốt bay lượn ở đó. Trên đầu nó nhô lên một cái sừng nhọn hoắt, nòm rất kỳ quái. Con quỷ rồng nương theo làn hắc phong mà lao đến. Một tên thầy, một đứa tớ cùng nhau thi triển quỷ pháp tàn độc, lao vào tấn công 6 vị đạo sĩ kia. Thấy thế, 6 người này đều quát to lên một tiếng, vùng kiếm chống trả. Chỉ nghe ở một tiếng, cả hai bên cùng bị dư lực của đòn đánh đẩy lùi về phía sau. Vừa trụ vững lại, cụ Tử Mão đã vội nhanh tay rút cái hộ tâm kính ra cầm ở tay, rồi một tay cụ giơ cao bảo bối, tay kia vung thanh kiếm đạo. Ông ta dẫn đầu 5 vị đạo đồng xông đến, định ra tay phản kích lại thầy trò tên quỷ bịt mặt. Vừa nhìn thấy cái hộ tâm kính bằng vàng trên tay cụ Từ, tên quỷ chợt bật cười một cách khoái trá. Hắn cứ gật gù, làm nhảm cất lời khen ngợi. Bảo bối tốt, tốt lắm. Rồi đột nhiên hắn quay người bỏ chạy về sau, thoáng cái đã mất tăm mất tích. Thấy tên quỷ đã chạy đi rất xa rồi, mấy vị đồng đạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cụ Tử Mão cất cái hộ tâm kính vào trong vạt áo chéo. Cụ quay sang, vừa cười vừa nói với 5 người kia. Thì ra tên quỷ này đã bị thần uy của bảo bối dọa cho suýt chết, sợ mà bỏ chạy rồi. Nếu nó mà biết đây chỉ là đồ giả, chắc sẽ tức mà chết mất. Nghe cụ Tử nói thế, cả 5 vị kia đưa mắt nhìn nhau, cười đắc ý. Cụ Mão lên tiếng cảm ơn sự giúp đỡ của 5 vị đồng đạo, rồi xin phép ra về. 5 vị đạo hữu cũng nắm tay chào lại, định đi ra lấy kiệu khương đi. Khi họ vừa định cất bước, chợt cụ Tử Mão tiến lại. Cụ Mão vòng tay, cúi đầu thấp, nói như đang chăn trối. Chia tay hôm nay chắc không còn cơ hội gặp nhau nữa. Còn một việc tâm can này xin nhờ các vị đạo hữu giúp cho. Bây giờ hai tên chúa quỷ Trung Quốc đã đến đây nhòm ngó long mạch ở nơi này. Chắc chúng sẽ đợi cơ hội chín muồi để ra tay cướp bảo vật, tìm cách triệt phá long mạch ở dưới nền chùa vực xưa. Sau 10 năm nữa, xin các vị đạo hữu hãy nhớ lời hẹn mà đến đây, ra tay giúp cho người cao đồ họ Bùi tiêu diệt yêu quỷ. Sau này chỉ còn biết trông mong nhờ cậy hết vào các vị đạo hữu ở đây thôi. Nói rồi, cụ Mão cứ đứng im như thế, chảy nước mắt. Nghe cụ Tử nói thế, 5 vị đạo hữu kia đều chỉ tay lên trời mà cất lời thề. Xin theo đúng lời cụ dặn mà làm. Họ đặt lời thề, xin nguyện đồng lòng hết sức, quyết xả thân để diệt trừ loài ác quỷ. Được các vị đồng đạo hứa hết lòng giúp đỡ sau này, cụ Tử Mão hết lòng cảm kích, cứ tạ ơn mãi không thôi. Thấy thế, 5 vị đạo hữu lại cất lời xin tạ từ để sớm lên đường. 6 người này bùi ngùi chia tay, chia nhau ra làm hai hướng mà đi. Cụ Tử Mão thì đi về đền vực, phía ngoài bờ sông, 5 vị kia thì lặng lẽ lên đường, đi về đền Trần Phủ bên Thái Bình. Về đến đền, cụ Mão cứ nằm chằn chọc mãi, nhưng không sao mà ngủ được. Suy nghĩ hồi lâu mà cụ ta vẫn không sao tìm ra được lời giải đáp cho những nỗi thắc mắc ở trong lòng. Cụ Mão thở dài, vùng dậy đi vào gian chính điện của nhà đền. Đến nơi, cụ Mão đi vào bên trong. Cụ Từ mở tủ lấy thần tích nhà đền, đem ra chỗ bàn uống nước. Cụ Tử Mão trong đèn, cầm cụi ngồi đọc sách suốt cả đêm. Chợt từ phía xa vọng về tiếng gà gáy. Thế mà đã là sáng mùng 3 Tết rồi đấy. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng một cái đã hết một đêm. Cụ Từ đứng dậy, vươn vai cho đỡ mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Bất chợt có một cơn gió từ phía ngoài bờ sông thổi tới. Một lá bùa ở trên bàn bị cơn gió thổi bay xuống đất. Lá bùa này vốn dĩ đã bị yêu quỷ phá hủy ở nhà Lý Hổ đêm qua. Nhìn thấy thế, cụ Tử Mão vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Cầm lá bùa trên tay, cụ Tử cẩn thận soi xét rất lâu. Chợt cụ Tử giật mình sửng sốt, bùng tay ra đánh rơi lá bùa xuống đất. Chắc hẳn là cụ ta đã phát hiện ra một bí mật ẩn giấu ở trong lá bùa kia. Cụ Tử nhà ta vỗ tay bồm bộp lên trán, kêu lên khe khẽ. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Tên khốn khiếp đó chắc chắn là người gần gũi với mình. Hỏng hết cả rồi, hóa ra là như vậy. Nói rồi cụ Tử ngồi bệt xuống đất, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng không trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net